Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, bị chọc giận. 22, phản hồi trang sách vài phút lúc trước, dựng đứng tại trên sơn đạo khe hở truyền tống môn vẫn rất bình thường. Nhưng không biết cái gì duyên cớ nó bắt đầu biến sắc. Tản mát ra hào quang từ thuần trắng dần dần biến thành đỏ nhạt, đỏ thẫm cho đến huyết hồng. Theo huyết quang xuất hiện, đại trong rạp bị một cỗ khó có thể ngôn nói bầu không khí chợt bao phủ. Ở đây tất cả mọi người phảng phất ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Không hiểu sợ hãi, đã xảy ra chuyện, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Không ít người sinh ra trực giác giống nhau. Vừa mới đi vào Long Tương Vệ Tiền Trạm Quân e rằng ra vấn đề lớn. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiếu Vũ. 2000 Long Tương Vệ Tiền Trạm Quân có thể tất cả đều là Phạm gia người. Phạm Thiếu Vũ bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt của anh Tuấn lộ ra kinh nghi thần sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước huyết sắc khe hở, nhịn không được quay đầu nói: Tam thúc, này 2000 tiền trạm quân thế nhưng là Phạm Phiệt hạch tâm chiến lực. Đặc biệt là 70 vị siêu phàm giả bao gồm 2 người A cấp cùng 10 tên B cấp siêu phàm giả. Nếu bị hãm tại tân thế giới bên trong, kia tổn thất to lớn không thể đánh giá. Để cho Phạm Thiếu Vũ phát điên chính là, bọn họ có thể cảm giác được không đúng, lại không biết đến cùng ra vấn đề gì. Loại này không biết sợ hãi là tối tra tấn người. So sánh nôn nóng bất an Phạm Thiếu Vũ, Phạm Hải Triều không thể nghi ngờ muốn chấn định rất nhiều. Hắn trầm giọng nói: Thiếu Vũ, ngươi ngồi xuống trước. Phạm Thiếu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, còn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Ở trong Phạm Phiệt mặt, Phạm Thiếu Vũ tối kính nể chính là mình vị này tam thúc. Những năm nay Phạm Hải Lưu tọa chấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm, vẫn luôn là Phạm Hải Triều theo đạo đạo hắn. Phạm Hải Triều trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn hướng Tả Nghị. Tả thủ tịch, xin hỏi ngươi có biết hay không phát sinh ra chuyện gì? So sánh lúc trước, hắn không thể nghi ngờ sâu sắc hạ thấp tư thái. Tình cảnh như vậy rơi trong mắt người chung quanh, không khỏi cảm giác được châm chọc. Phạm Hải Triều đem người đến đây hùng hổ, bá đạo không cường thế hơn thượng vị, nhất cử đoạt lấy dò xét tân thế giới quyền hành, mà bọn họ nhằm vào Tả Nghị ý đồ, mọi người cũng là thấy rõ ràng. Theo rất nhiều người, Tả Nghị đề nghị là rất có đạo lý. Đối mặt một cái hoàn toàn mới, thế giới xa lạ, lại cẩn thận đều là chuyện phải làm. Tả Nghị hai lần ra vào tân thế giới, cứu trở về 7 tên bị hãm ở bên trong du khách, đồng thời mang về tin tức trọng yếu. Ý kiến của hắn cùng ý nghĩ là tất cả mọi người hẳn là chăm chú lắng nghe. Phạm Hải Triều không có khả năng không hiểu đạo lý này, nhưng hắn vẫn tổn hại Tả Nghị hợp lý đề nghị, trực tiếp phái rất nhiều lực lượng tinh nhuệ sát nhập tân thế giới. Kia dụng hại rõ ràng bất quá, đó chính là chèn ép Tả Nghị vị này vừa tấn cấp Alpha, đem khai thác tân thế giới quyền chủ động nắm giữ ở trong tay Phạm Phiệt. Hướng sâu thảo luận, Phạm Phiệt tại ngăn chặn một nhà tân môn Phiệt đản sinh, cho nên Phạm Hải Triều mới có thể như thế cấp tiến. Hắn chẳng những mang đến Phạm Phiệt hạch tâm chiến lực, hơn nữa cầm siêu năng pháo đều kéo qua. Kết quả hiện tại tốt chứ? 2000 Long Tương Vệ Tiền Trạm Quân vừa mới tiến đi, truyền tống môn liền xuất hiện dị biến. Phạm Hải Triều không thể không hướng Tả Nghị tiến hành, thật sự rất châm chọc. Chỉ là Phạm Hải Triều lòng dạ cực sâu, hắn mảy may cũng không để ý khác ánh mắt của người, chỉ nhìn chằm chằm Tả Nghị nói chuyện. Tả Nghị thần sắc lạnh nhạt: Ngươi nếu như hỏi ta bên trong phát sinh ra cái gì, ta không có cách nào chuẩn xác địa báo cho ngươi, nhưng có thể khẳng định đã xảy ra chuyện, rất có thể có người chết, hoặc là đang tại chết đi. Truyền tống môn xuất hiện dị huống, chính là chứng minh tốt nhất. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng rơi vào mọi người trong lỗ tai, không khỏi sinh lòng hàn ý. Giả thần giả quỷ, Phạm Thiếu Vũ cười lạnh nói, ta cũng không tin, hai chúng ta ngàn long tương vệ tiến vào còn có thể xuất cái đại sự gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tả Nghị bắt đầu, không biết vì cái gì hắn liền vô cùng không thoải mái. Nhìn Tả Nghị vô cùng không vừa mắt, phảng phất người sau chính là của hắn sinh tử đại địch. Phạm Thiếu Vũ tuyệt sẽ không thừa nhận, mình tại ghen ghét, nhưng mà Tả Nghị đều khinh thường tại nhìn Phạm Thiếu Vũ nhất nhãn. Dù cho vị này Phạm Việt Thiên Chi Kiêu Tử là A cấp siêu phàm già. Tại Asaet thế giới trong có cái danh xưng gọi là Mạ Vàng Kỵ Sĩ. Chỉ chính là loại kia dùng đại lượng tài nguyên trồng chất ra cao giai kỵ sĩ. Không có cảnh giới, không có đối với ứng thực lực, có hoa không quả ý tứ. Phạm Thiếu Vũ chính là một vị điển hình Mạ Vàng Kỵ Sĩ. Phạm Việt khẳng định tại vị này dòng chính đệ tử trên người đầu nhập vào vô số tài nguyên. Muốn biết rõ Phạm Hải Lưu tọa trấn Long Thành cứ điểm, nắm giữ lấy hai cái thế giới kết nối thông đạo, tất nhiên hướng nhà mình chuyển vận đại lượng lợi ích, bằng không Phạm Việt đâu có thể có bây giờ thế lực quy mô. Phạm Thiếu Vũ với tư cách là con trai của Phạm Hải Lưu, còn có thể ít được tài nguyên, nhưng hắn như vậy A cấp, chiến đấu chân chính lực tối đa cũng liền B cấp tầng thứ. Đâu có thể bị Tả Nghị nhìn ở trong mắt. Sắc mặt của Phạm Hải Triều trầm xuống. Hắn phất phất tay, lập tức một chi chờ đợi ở bên cạnh đội ngũ hướng phía khe hở truyền tống môn phóng đi. Đây là Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiếu Vũ thân vệ, đóng giữ tại đại trong giáp là vì ứng đối đột phát tình huống. Đồng thời còn có một cỗ siêu năng pháo cũng lưu lại. Hiện tại tiền trạm quân đội mặt tựa hồ tình huống không ổn. Phạm Hải Triều vô pháp ngồi nhìn, cho nên chỉ có thể đem này chi hậu bị đội cũng phái ra ngoài. Nhưng mà làm cho người ta không tưởng được sự tình phát sinh. Xông lên đầu tiên người kia thân vệ, vọt tới cự ly khe hở truyền tống môn nửa mét tả hữu địa phương. Trong lúc bất chợt hướng về sau ngưỡng ngược lại, trùng điệp ngược lại đâm vào đằng sau đồng bạn trên người. Hai người đồng thời biến thành lăn đất hồ lô. Đội thân vệ ngũ xuất hiện hỗn loạn. Còn có người tiếp tục hướng vọt tới trước. Kết quả tình huống giống như đúc. Khe hở truyền tống môn phía trước phảng phất tồn tại một đạo bình chướng vô hình. Ngoan cố địa cự tuyệt tất cả mọi người xâm nhập. Phạm Hải Triều cùng sắc mặt của Phạm Thiếu Vũ đồng thời biến đổi. Phiền toái lớn, tất cả mọi người ý thức được một chút, không ít người nhìn về phía Tả Nghị, ở đây tất cả mọi người, Tả Nghị nhất trấn định, Trần Kỳ nhịn không được hỏi, Tả Thủ Tịch, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tả Nghị hồi đáp, hẳn là không gian phong tỏa, vào không được cũng không ra được, một cái vô chủ thí luyện không gian, tồn tại quá nhiều không thể dự đoán cạm bẫy. Phạm Việt không thể nghi ngờ là dẫm vào một cái hố to trong. Trần Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy muốn lúc nào tài năng bỏ niêm phong? Tả Nghị nói, không rõ ràng lắm, hoặc là cần đầy đủ thời gian, hoặc là bên trong thí luyện giả toàn bộ chết rồi, hoặc là thí luyện giả gây ra bỏ chạy quy tắc. Có rất nhiều khả năng. Tả Nghị đối với thí luyện không gian thế nhưng là tương đối hiểu rõ. Năm đó ở Hoàng gia kỵ sĩ học viện học tập thời điểm, từng tại nhiều thí luyện trong không gian rèn luyện qua, rất rõ ràng bất đồng thí luyện không gian quy tắc là bất đồng. Hắn bổ sung, ta đoán chừng quốc gia khác tình huống cũng đồng dạng, chỉ cần phái đại lượng nhân viên đi vào, hiện tại truyền tống thông đạo khẳng định cũng bị che. Nói xong, Tả Nghị đứng dậy, các ngươi chậm rãi đều a. Ta đi về trước, tại truyền tống thông đạo bỏ niêm phong lúc trước, chờ đợi là không có chút ý nghĩa nào. Không được, Phạm Thiếu Vũ ngăn trở Tả Nghị đường đi, cầm lấy nắm tay gầm nhẹ nói, ngươi không thể đi, tự tìm chết. Tả Nghị trong đôi mắt bỗng dưng hiện lên một vòng lệ mang. Tuy hắn không có làm ra bất kỳ động tác công kích, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, giờ này khắc này Tả Nghị phảng phất hóa thân trở thành một đầu kinh khủng hung thú. Tản mát ra làm cho người ta hít thở không thông khí thế. Tả Nghị, bị chọc giận, đây là tại trận rất nhiều người lúc này cộng đồng ý nghĩ cảm ơn trời đất. Khôi phục cung cấp điện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục